còn chưa đủ để cùng Lãnh Thiên Cơ tỷ đấu. Nàng kia ngọc bàn là bảo vật vô cùng lợi hại. Lãnh Thiên Cơ nói, như vậy, chúng ta trước hết giết hắn. Nàng hừ nhẹ một tiếng nói, gia hỏa gan to bằng trời, thật là tìm chết, hắn thiếu một chút thì thành công. Tống Vân Ca cười nói, cặp mắt hắn bỗng nhiên run lên, thấy được Tô Chiết Minh trên người hồng quang loáng thoáng chớp động, có hiện tượng ngưng tụ. Hắn không chút do dự thúc dục toàn lực, đem dung hợp thông thiên công cùng thiên cơ thần mục triệt để thúc dục mở ra. Cẩn thận, Tống Vân Ca quát lên, Lãnh Thiên Cơ quần áo vù vù. Suy, Tô Chiết Minh trên người hồng quang thoáng cái băng tán, sau đó bộc phát ra một đoàn bạch quang đến, trong nháy mắt khuếch tán ra. Tống Vân Ca sầm mặt lại, hắn nhìn ra rồi, đây là Tô Chiết Minh hồn phách, hồn phi phách tán, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Vạn hồn luyện thần phù không thể ra sức, không có cách nào đem khuếch tán biến mất bạch quang tụ lại. Chỗ này cho hắn cực kỳ không cam lòng. Tô Chiết Minh này hồn phách nhất định ẩn chứa hắn tới cái thế giới này bí mật. Còn có cái thế giới kia bộ dáng, nếu quả thật không muốn biết những thứ này, hắn xoay người liền đi, cho dù lần đến cửa cũng sẽ không theo Lãnh Thiên Cơ liên thủ. Sâu hút một hơi đè xuống không cam lòng, ánh mắt của hắn bắn về phía lao ra một cái thanh niên áo bào tím trên người. Lãnh Thiên Cơ đang hướng thanh niên áo tím này nghênh đón. Thanh niên áo bào tím tướng mạo anh tuấn bước người, nhất là một đôi mắt, chính là cặp mắt đào hoa. Ánh mắt chuyển động trong lộ ra vận vị đặc biệt, thật giống như ở móc người. Nhiếp Hành Không, ngươi hảo lớn mật, Lãnh Thiên Cơ quát ngắn nói, lại dám nhặt tiện nghi của ta, đây không phải là ngươi. Lãnh cô nương, thanh niên áo bào tím Nhiếp Hành Không cười hì hì, một đôi mắt đào hoa long lanh, dừng lại thân hình, lắc đầu nói, đây không phải là vị kia huynh đài sao, ngươi muốn làm gì? Chẳng qua là muốn lật lật trên người hắn có thứ gì tốt mà thôi. Nhìn Lãnh cô nương ngươi bộ dáng khẩn trương, thật giống như trên người hắn có dấu bảo bối lớn gì vậy. Vậy nhất định muốn nhìn một chút. Hắn nói xong, song Tống Vân Ca gật đầu một cái, cười hi hi chào hỏi, thân hình chợt lóe đã đến bên thi thể, đưa tay đi liền mò. Tống Vân Ca thấy được cánh tay của hắn, liền biết thiên cơ thần mục thấy được liền là cái Nhiếp Hành Không này. Lực lượng vô hình đụng đến Nhiếp Hành Không trên người. Hắn áo bào tím chớp động, đung đưa một vòng tử quang, chặn lại rồi thái âm thần châm, sắc mặt hơi biến hóa. Tống Vân Ca gật đầu một cái, quả nhiên không phải là cao thủ thông thường. Hảo tiểu tử, quả nhiên có bản lãnh. Nhiếp Hành Không đánh giá Tống Vân Ca, hừ nói, nếu như không phải Trấn Tả Y, còn muốn mắc bẫy của ngươi. Hắn nghiêng đầu đối với Lãnh Thiên Cơ nói, Lãnh cô nương từ nơi nào lung lạc đến cao thủ. Quả nhiên không hổ là Lãnh cô nương. Lãnh Thiên Cơ quát lên, Nhiếp Hành Không, hiện tại không biến, vậy cũng chớ đi, lưu lại tánh mạng thôi. Ha ha. Nhiếp Hành Không lắc đầu cười nói, bằng Lãnh cô nương ngươi, nha, còn ngươi nữa vị này thủ hạ, hai người liên thủ quả thật làm cho ta không dễ làm. Hắn vừa nói chợt lóe, lần nữa sờ về phía Tô Chiết Minh thi thể. Tống Vân Ca nhíu mày một cái, Lôi Nguyệt Thần Đao đã chém trúng Nhiếp Hành Không sau lưng. Tử quang chợt lóe. Hắn áo bào tím bỗng nhiên tăng vọt tử quang, chặn lại rồi Lôi Nguyệt Thần Đao. Nha, Nhiếp Hành Không hướng về phía trước lảo đảo một bước, ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhíu mày một cái, chậm rãi nói, ta lần sau xuất thủ thì không khách khí như vậy. Có chút ý tứ, Nhiếp Hành Không một mặt nghiền ngẫm nụ cười. Có chút ý tứ a, Lãnh cô nương. Ánh mắt của ngươi luôn luôn lợi hại như vậy, nhân vật như vậy ngươi cũng có thể lung lạc lấy được. Lãnh Thiên Cơ chỉ là cười nhạt. Tống Vân Ca nói, muốn tìm cái chết, thành toàn cho ngươi. Đừng đừng đừng, Nhiếp Hành không khoát khoát tay. Ta vẫn là tạm thời lui một bước thôi. Cáo từ, hắn chợt lóe biến mất. Tống Vân Ca phát ra một tiếng cười lạnh. Thiên cơ châm đã phát động. Đùng, một tiếng vang giòn. Nhiếp Hành không hiện ra thân hình. Sắc mặt khó coi vô cùng. Cặp mắt đào hoa bên trong chớp động sáng quắc lửa giận. Hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Đã biến thành hai khúc. Lần nữa ngẩng đầu trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.